Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, không muốn trang bước đều không được a. Thần đạo tọa lạc tại hợp thành căn cứ khu ngoại ô đuôi nước bờ sông. Từ mặt ngoài nhìn lại, tựa như một tòa chiếm diện tích cực lớn thổ tài chủ trang viên. Quay chung quanh bờ sông khai khẩn có không ít đồng ruộng. Trồng trọt có cây ăn quả. Từng cây cây rong tán cây bao quanh từng mảnh. Giống như trái bàn phải xoáy đỉnh đỉnh nón xanh. Vờn quanh tại màu trắng hàng rào trang viên chung quanh. Tạo thành một mảnh mỹ hảo điền viên phong cảnh. Hợp thành bên này hố trời chỉ có hai cái cấp B. Một cái cấp C. Trong đó một cái cấp B cùng cấp C hố trời, có hợp thành căn cứ khu trú quân tọa trấn, ngược lại là không có gia loạn gì. Ở đây bốn phía chiến tranh mở ra cổ hạ, xem như khối an bình địa phương. Nghe nói tại cổ hạ nhiều 10 cái hố trời bạo loạn sau không bao lâu. Đã có một vị thụ liên bang điều khiển tới thẻ thần tiến vào hợp thành căn cứ khu bên này trong hố. Trời! Đã bình định một chút không ổn định nhân tố. Vì vậy, bên này hố trời thế giới cơ bản đã vô pháp kiềm chế đến liên bang chiến tuyến. Mà một cái khác cấp B hố trời cũng đã bị thần đạo chiếm lấy trở thành tông môn đại bản doanh. Quanh năm yên ổn, cùng vì địa tinh nhân loại một thành viên, thần đạo trừ phi phản chiến một kích, nếu không liên bang cũng là hậu cố vô ưu. Nhưng mà Đường Kiếm đoạn thời gian trước cung cấp cho Vạn Lệnh cái kia phần trong tình báo đề cập đến thần đạo đại trưởng lão hư hư thực thực có cũ nước tổ chức bối cảnh, lại là đưa tới Vạn Lệnh bao quát một chút được biết tình báo liên bang cao tầng độ cao chú ý, như cố đô tổ chức xúi dục thần đạo lấy thần đạo lực hiệu triệu, một khi liên hợp Chu Tước nói Huyền Vũ đạo, Thanh Long đạo, Long Hổ đạo, phát động toàn bộ cấp B hố trời dị giới lực lượng. Ngược lại là có thể sẽ tại chiến cuộc thời khắc quan trọng nhất cho liên bang một cái trọng kích. Loại tình huống này khả năng cực kỳ nguy hiểm. Liên bang lúc ấy liền phát động trước kia liền xếp vào tại thần đạo thám tử động tác. Bí mật quan sát tình huống. Đồng thời, vị kia biết tình báo cao tầng. Đối với Đường Kiếm cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến Đường Kiếm đã từng liền vạch trần qua một chút có quan hệ cố đô tổ chức bí mật, không khỏi sinh ra muốn đem khống chế dưới tay hoặc là đào móc nhiều bí mật hơn ý nghĩ. Nhưng mà có Vạn Lệnh vắt ngang phía trước, vậy sẽ ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếm cao tầng, chung quy là cố kỵ không có áp dụng một ít ý nghĩ. Một cái Vạn Lệnh có lẽ còn chưa đủ lấy khiến liên bang cao tầng quá mức kiêng kỵ. Có thể Vạn Lệnh phía sau cũng không phải là không có bối cảnh thế lực. Cái kia lại là đủ để gây nên liên bang cao độ coi trọng. Đường Kiếm căn bản không rõ ràng. Hắn đã là gây nên liên bang cổ hạ một vị nào đó thân cư cao vị người chú ý. Cũng là bởi vì có lão sư Vạn Lệnh tồn tại, hắn mới có thể đến hiện tại vẫn như cũ tiêu sái tự tại. Vạn Lệnh từng là nghĩ tới phân phó Đường Kiếm thêm nhập thần đạo thăm dò càng nhiều tình báo. Nhưng từ khi mơ hồ biết được Đường Kiếm trên người bí mật về sau, liền không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là để cho Đường Kiếm càng nhiều quyền lựa chọn. Cái này kỳ thật cũng không phù hợp Vạn Lệnh tính cách. Nhưng mà Đường Kiếm đối với mấy cái này, vẫn như cũ là không rõ ràng. Hắn thông qua truy nã cục lựa chọn xác nhận cố đô nội ứng nhiệm vụ lúc, Vạn Lệnh liền đã biết lựa chọn của hắn. Lúc này, một chiếc sáng như bạc phi toa xe rất nhanh bay đến thần đạo trang viên đạo trước. Thông qua một chút bên ngoài tuần sát bảo an kiểm tra, tiến vào trang viên chỗ sâu, Diêm Kỳ ngồi ở trong xe, nhàn nhạt đối với Đường Kiếm cười nói, ngươi nhìn những người an ninh này nhân viên. Cơ bản đều là mời tới giải nghệ binh sĩ. Từng cái đều có một sao thẻ sư thực lực. Bố khống bốn phía, 24 giờ tuần tra. Sở dĩ trang viên này tính an toàn, vẫn là có thể bảo hộ. Về sau có thể mang người nhà ngươi tới đây ở lại. Không có tác dụng gì. Đường Kiếm đơn giản nhìn một chút bên ngoài bố trí. Tại Diêm Kỳ hơi ngạc nhiên ánh mắt hạ lắc đầu. Những này con mắt đều nhìn thấy phòng bị lực lượng. Nhìn như lợi hại, thực tế đều là gà đất chó xanh. Đợi tại Diêm Kỳ bên người Lý Tiệp, ba tên thủ hộ giả đều sững sờ. Thần sắc giận dữ, có thể chợt liền nghe được Đường Kiếm nói. Chân chính lợi hại, vẫn là những không thấy được kia phòng bị lực lượng. Nhìn không thấy mới là kinh khủng nhất. Các người thần đạo bế núi nhiều năm, nội tình hùng hậu, chắc hẳn tựa như những Tây Âu kia gia tộc đồng dạng. Nuôi dưỡng trung thành tử sĩ cùng tinh nhuệ đệ tử. Bọn hắn mới là các người thần đạo mạnh nhất phòng hộ tuyến A. Hướng bên ngoài những người an ninh này, thật có đại nạn, sao lại so ra mà vượt các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ đệ tử. Cái này vừa nói, Diêm Kỳ lập tức trên mặt tươi cười. Đường đại sư quả nhiên nhãn lực trác tuyệt. Lý Tiệp đám người nghe vậy trên mặt vẻ giận dữ cũng tiêu liễm. Có chút ưỡn ngực, Đường Kiếm lời nói này được thổi phồng đến mức chính là bọn hắn a. Tựa hồ cũng không sai, nói chuyện thật là dễ nghe. Rất nhanh xe liền mở đến trong trang viên một tòa biệt thự trước dừng lại. Cửa biệt thự, lúc này không ngờ có không ít người chờ lấy. Đường Kiếm đám người lúc xuống xe, một loạt người liền bảo vệ lấy một tên tóc bạc lưng còng lão giả đi lên phía trước. Quy lão, không nghĩ tới ngài dĩ nhiên đích thân đến. Diêm Kỳ hơi kinh ngạc nhìn xem lưng còng lão giả nói. Lại đối Đường Kiếm giới thiệu, đây là chúng ta đại trưởng lão nhiều năm trước nhận lấy nghĩa tử. Chúng ta đều gọi hắn Quy lão. Lão nhân gia ông ta là một tên 4 sao chế thể sư. Cũng là thực lực nhanh đến 5 sao thể sư đỉnh phong thể 4 sao sư. Ha ha, Đường thiếu gia chịu thiệt gia nhập chúng ta thần đạo. Ta thụ đại trưởng lão chỉ lệnh trước tới đón tiếp, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đường thiếu gia một đường tàu xe mệt mỏi vất vả. Quy lão nói, chủ động đi hướng Đường Kiếm cười nói. Lão nhân gia khách khí, vất vả không gọi được. Ta sở dĩ thêm nhập thần đạo, cũng là bởi vì Diêm Tông truyền thành tâm đả động ta. Đường Kiếm nhàn nhạt khách khí một câu. Ha ha. Chúng ta tông truyền không chỉ có người đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe. Tại chúng ta tông môn thế nhưng là rất được không ít nam đệ tử thích. Quỳ áo cười ha ha một tiếng, tựa hồ là hiểu sai ý. Đúng lúc này Đường Kiếm nhíu mày, phát giác được một cỗ địch ý tự Quy lão sau lưng người trẻ tuổi thân bên trên truyền đến. Thậm chí tại hắn nhìn lại lúc, đối phương còn ánh mắt lăng lệ bên trong mang theo khiêu khích giống như dò xét quan sát hắn. Loại ánh mắt này còn ẩn chứa một loại mãnh liệt lực lượng tinh thần. Nếu như là người bình thường bị ánh mắt này chừng một cái, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ cả kinh trái tim nhảy rộn huyết dịch ra tốc. Hai chân giường êm trên mặt đất. Ngươi biết ta? Đường Kiếm hiếu kỳ bình thản hỏi. Cái gọi là năm gần đây cổ hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như sấm bên tai, như thế nào không biết. Người trẻ tuổi cười hắc hắc, tuy là nói khâm phục, nhưng trên mặt thần sắc lại mang theo khinh miệt khiêu khích. Nói chuyện giống như là có cây gai đâm trên người người, khiến người cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Diêm thất, không được vô lễ. Quỳ lão nghiêng đầu trầm giọng cảnh cáo người trẻ tuổi. Đường Kiếm nhìn xem hai người này thần sắc nghiền ngẫm. Chúng ta có thù. Diêm thất cười đắc ý. Không có thù, chỉ là văn vô đệ nhất võ không thứ hai. Ngươi danh xưng cổ hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại bị chúng ta thần đạo lấy nặng như thế tư mời đi theo. Ta là rất không phục a. Diêm thất. Quỳ lão thân bên trên tán phát mãnh liệt khí thế. Tiểu thất người quá a lễ phép. Diêm Kỳ cũng thần sắc khó coi. Đường Kiếm lại là ngăn lại hai người cười nói. Ta chưa hề tự phong chính mình là cổ hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. cái này cũng bất quá là hư danh mà thôi. Ngươi không cần cảm thấy có cái gì không phục. Câu nói này ra, Diêm Thất bao quát Quy lão sau lưng một loạt người ngược lại trên mặt đều càng thêm lộ ra một tia khinh miệt. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy không dám nhận vẫn là tự nhận làm không được. Diêm Thất hùng hổ dọa người. Đường Kiếm buông buông tay. Không dám nhận. Ha ha ha ha. Wow. Diêm Thất ngửa đầu cười to. Không nghĩ tới bị thế nhân tôn sùng cổ hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân dĩ nhiên tự nhận không dám nhận. Ta không biết ngươi đây là khiêm tốn còn là hoàn toàn không có lòng tin. Ngươi có thể dám cùng ta luận bàn đánh một trận. Đường Kiếm cười nhạt lắc đầu. Ta nhìn ra được ngươi tựa hồ là một cái lực lượng tinh thần thiên phú người. Có cùng ta phân cao thấp tâm. Bất quá ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Diêm Thất ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Không có đánh qua làm sao biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta không chỉ có là lực lượng tinh thần thiên phú người đơn giản như vậy. Ngươi có dám chiến? Đường Kiếm đảo mắt Diêm Thất bên người một đám người. Những người tuổi trẻ này từng cái thần sắc lạnh lùng. Xem ra đều là thần đạo tinh nhuệ đệ tử. Sinh mệnh khí tức ẩn nấp, rất lợi hại bộ dáng, nhưng hiển nhiên đều đối với hắn ẩn ẩn ôm lấy không phục cùng địch ý. Dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương ai sợ ai, mà lại Đường Kiếm vẫn là Diêm Kỳ cái này bị thần đạo vô số nam đệ tử hâm mộ tông truyền. Tự mình tam tòng bốn mời tới, thần đạo vì hắn. Còn chuẩn bị hoa hơn 300 triệu tài nguyên. Đổi vị suy nghĩ, nhà ngươi xinh đẹp tỉ tỉ tìm cái dã nam nhân tiến nhà mình môn. Cha ngươi còn muốn vì người đàn ông này hoa hơn 300 triệu đi bồi dưỡng hắn. Vì ngươi đều không tốn qua nhiều như vậy, ngươi tâm lý dễ chịu không? Đường Kiếm trong lòng thở dài. Cái này mới đến, liền muốn một trận chiến lập huy a. Hắn không muốn trang bức. Đều không được a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.